Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 811, rốt cuộc tìm được nhà cảm giác. Hoàng huynh, ngươi có thể coi là trở về, không về nữa ta đều chuẩn bị dẫn người đi chiêu lăng. Nhìn thấy Lý Thái mang một chiếc xe ngựa nào, đó tiến vào Mặc Châu Thành, Lý Lệ Chất vội vàng nghênh đi lên nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trước về phò mã phủ lại nói. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất cười cười rồi nói ra. Lý Lệ Chất gật gù. Liền cùng trưởng Tôn Dung mang theo Lý Thái hướng về phò mã phủ mà tới. Phụ hoàng mẫu hậu, để cho các ngươi bị khổ. Lý Lệ Chất nhào vào trưởng Tôn Vô Cấu trong lòng. Hai mắt chảy nước mắt nói. Ta bây giờ không phải là tốt tốt sao? Có ngươi hoàng huynh, còn có nhu cầu gì ngươi lo lắng? Trưởng Tôn Vô Cấu lau đi Lý Lệ Chất trên mặt nước mắt. Vừa cười vừa nói, phụ hoàng, chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó các ngươi liền tùy tùng nhi thần đi tới U Châu. Trước tiên ở U Châu dưỡng cho tốt thân thể lại nói. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha. Chờ ta cùng Quan Âm tỷ thân thể dưỡng cho tốt, còn mau chân đến xem cái này Cẩm Tú Sơn Hà, nửa đời đều tải vì là thiên hạ này lao lực, cũng nên là ta hưởng thụ một chút núi này bờ sông mỹ cảnh thời điểm. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, lúc này Lý Thế Dân đã không còn tự xưng trẫm, mà là dường như một người bình thường đồng dạng tự xưng ta. Bởi vậy có thể thấy được Lý Thế Dân đã quên đi tất cả, cùng dĩ vãng sinh hoạt triệt để xa nhau. Mọi người lại đang Mặc Châu Thành chờ mấy ngày, sau đó liền ngồi trên chạy tới U Châu xe lửa, lại trải qua mấy ngày lộ trình. Lý Thế Dân tùy tùng Lý Thái rốt cục trở lại U Châu Thành. Cũng không có người ở nhà ga nghênh tiếp Lý Thái, bởi vì chuyện này không thể trắng trợn tuyên dương, nếu bị có lòng người phát hiện. Vậy coi như chữa lợn lành thành lợn què. Lý Thế Dân ngồi trong xe ngựa, đưa tay đẩy ra xe ngựa vải manh, nhìn U Châu Thành dáng vẻ. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy giật mình. Lý Thế Dân không nghĩ tới, toàn bộ U Châu Thành dĩ nhiên đại thay đổi, coi như vẫn bị hắn cảm thấy tiên tiến nhất Mặc Châu Thành. Cũng vô pháp cùng với so với. Càng làm cho Lý Thế Dân muốn không hiểu là, hai bên đường đi vì sao sẽ có từng đám cây cao cao thiết trụ, mà trên cây cột còn mang theo một cái bình thủy tinh. Vì vậy liền đối với trong xe Vũ Mị Nương hỏi, Mị Nương, ngựa này đường hai bên cây cột sắt là làm được việc gì? Vì là cảm giác gì có một chút là lạ, Vũ Mị Nương vốn là cổ linh kinh hãi quái quen. Bây giờ Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Cấu, lại như cùng lão nhân hiền lành, vì lẽ đó Vũ Mị Nương nhiên cũng không có dĩ vãng câu nệ. Nghe được Lý Thế Dân hướng mình dò hỏi, Vũ Mị Nương liền sinh động như thật nói, phụ hoàng, ngựa này hai bên đường cây cột sắt gọi là đèn đường. Đợi được buổi tối thời điểm, sẽ đem toàn bộ đường cái chiếu sáng sáng vạn phần. Sau đó Lý Thế Dân liên tục hướng về Vũ Mị Nương dò hỏi, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Vũ Mị Nương cũng rất phiền phức vì đó giải đáp. Lý Thái ở Yến Vương phủ bên trong tuyển một chỗ vắng vẻ trạch viện, đem Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Cấu dàn xếp lại. Sau đó đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, ngươi cùng mẫu hậu trước tiên ở lại nơi này, có nhu cầu gì cứ việc cùng nhi thần nói. Ngươi nơi này xây dựng tuy nhiên không có hoàng cung xa hoa, nhưng cũng làm cho người ta một loại càng tăng nhiệt độ hơn hình cảm giác. Ta và ngươi mẫu thân ở nơi này thái hợp vừa bất quá. Lý Thế Dân nhìn mình nơi ở vừa cười vừa nói. Đang lúc này, từ bên ngoài chạy vào bốn tiểu mỹ nữ. Đây là tiểu mỹ nữ tuổi tác to lớn nhất, chỉ có 6-7 tuổi, tiểu cũng liền 4-5 tuổi dáng vẻ. Bốn tiểu mỹ nữ tiến vào phòng, liền dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Sau đó ngoan ngoãn đối với Lý Thái hỏi, phụ vương, bọn họ là không phải là chính là hoàng gia gia hòa hoàng nãi nãi nha. Không tệ, đi vào cái này bốn tiểu mỹ nữ không phải người khác. Chính là Lý Thái Băng Tuyết Hàn Sương bốn cái bảo bối nữ nhi. Các nàng xuất sinh đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Nhìn thấy trước mặt bốn tiểu mỹ nữ, nhưng làm trưởng tôn Vô Cấu cao hứng xấu. Vội vàng ngồi xổm xuống nói, các ngươi nói không có sai, ta chính là các ngươi hoàng nãi nãi. Hoàng nãi nãi quả nhiên cùng mẫu phi nói một dạng, là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Lý Băng cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, lần này nhưng làm trưởng tôn Vô Cấu mừng rỡ thở không ra hơi. Không nghĩ tới chính hắn một cháu gái, vậy mà như thế dẻo mồm. Điều này làm cho Lý Thế Dân cũng tới hứng thú. Vì vậy cười hỏi, vậy ngươi phụ vương là thế nào cùng các ngươi nói? Hoàng gia gia ta, phụ vương nói hoàng gia gia là trên đời này anh tuấn nhất tiêu sái nam nhân. Là duy nhất có tư cách cưới hoàng nãi nãi người. Lý Tuyết cười đối với Lý Thế Dân nói, ngay tại Lý Thế Dân cao hứng cười thời điểm, Cẩm Nhi mang theo Lý Thái hai đứa con trai đi tới. Chưa kịp Cẩm Nhi nói cái gì, Vũ Mị Nương nhi tử bên trong hơi nhưng mở miệng trước. Bên trong hơi đối với Lý Thế Dân nói, hoàng gia gia tuyệt đối không nên tin các nàng. Các nàng một ngày liền biết nghịch ngợm gây sự, không thể nói được hiện tại lại kìm nén cái gì xấu đây. Điều này làm cho Lý Thế Dân nụ cười trên mặt càng nhiều hơn, vì vậy cưng chiều đem bên trong hơi kéo qua. Sau đó cười hỏi, các nàng là không phải là thường thường bắt nạt ngươi nhỉ? Nhìn thấy bên trong hơi đi ra phá, cái này nhưng làm Băng Tuyết Hàn Sương bốn tiểu mỹ nữ khí xấu. Vì vậy dùng thị uy ánh mắt nhìn bên trong hơi, hận không được hiện tại liền cẩn thận trừng trị hắn một trận. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói, phụ hoàng mẫu hậu, các ngươi trước cùng bọn họ mấy tên tiểu tử tán gẫu một hồi. Nhi thần vậy thì tự mình làm phụ hoàng cùng mẫu hậu chuẩn bị đón gió tiệc rượu. Lý Thái sau khi nói xong, liền xoay người rời đi Lý Thế Dân nơi ở, hướng về nhà bếp phương hướng mà đi. Hôm nay Lý Thái chuẩn bị tự mình xuống bếp, làm một trận phong phú bữa tối. Vì là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đón gió tẩy trần. Lý Thái sau khi rời khỏi, mấy cái này tiểu nha đầu nhưng là không có cái gì tốt kiêng kỵ. Trực tiếp đem bên trong hơi cho vây quanh. Xem ra tiểu tử ngươi là dài tính khí, lại dám ở phụ vương trước mặt nói chúng ta nói xấu. Hôm nay nếu không tốt tốt dọn dẹp một chút ngươi, tương lai còn không cho ngươi phản thiên. Lý Băng ngắt lấy eo đối với bên trong hơi nói, cái này nhưng làm Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu vui mừng xấu. Chỉ nghe trưởng tôn Vô Cấu vừa cười vừa nói, nếu để cho lệ chất nhìn thấy cái này bốn cái tiểu nha đầu, nhất định cao hứng không được. Đúng nha, lệ chất bây giờ không phải là không như vậy nghịch ngợm gây sự. Các nàng thế nhưng là đầy đủ kế thừa các nàng cô mẫu tính cách. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, phụ hoàng mẫu hậu, ta xem không bằng phải nói, đều là thanh tước đưa các nàng cho dạy hư, liền ngay cả trường nhạc công chúa cũng là bị thanh tước dạy. Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói, Mị Nương nói không tệ, ta cho tới nay cũng thì cho là như vậy, chỉ bất quá tiểu tử kia không chết thừa nhận thôi. Bây giờ hắn bảo bối nữ nhi cũng là như vậy, nhìn hắn còn có cái gì tốt ngụy biện. Lý Thế Dân cười đối với Vũ Mị Nương nói, mà lúc này Cẩm Nhi nhưng đi tới trưởng tôn Vô Cấu bên người. Hai mắt mang theo nước mắt đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, hoàng hậu nương nương, những năm này Cẩm Nhi thật tốt muốn ngươi nha, dù sao cái này Cẩm Nhi từ nhỏ đã đi theo trưởng tôn Vô Cấu bên người, vì lẽ đó cùng trưởng tôn Vô Cấu trong lúc đó cảm tình. Không chỉ có riêng là chủ tớ đơn giản như vậy, thậm chí ở Cẩm Nhi trong lòng, đã đem trưởng tôn Vô Cấu xem là mẹ mình, chỉ bất quá bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, không dám biểu lộ ra mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.